Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù là nhỏ nhất, từ ngoài nhà bỗng vang lên tiếng lép nhép, tiếng chân người ướt đi khe khẽ rón rén. Tiếng động lạ mà mình chưa nhận ra tiếng gì, mùi hôi tanh, ngày càng nồng nặc, mình chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Con chết chôn tiến sát lại đầu trước trường kỷ, nó cúi sát mặt, gương mặt nham nhở, to như trái bóng. Với hai lòng tử bị bục ra trắng hếu đùng đục, nhìn thẳng mặt mình một chút, nó đứng dậy, tiếng thì thào vẫn vang vẳng đâu đây. Nó tiến vào buồng gấu, bục to vượt mặt cứ kêu lên óc ách theo mỗi nhịp chân của nó. Mình nằm trằn trọc suốt đêm hôm ấy, không thể ngủ nổi với cái mùi của luẩn quẩn quanh đây. Với cái không gian kinh hoàng, mối lo sợ hiện hữu, thoáng cái nghe thấy tiếng gà gáy sớm, tiếng người ra ruộng, tiếng nhà thuyền sôi nổi ngoài đầu ngõ. Đến sáng bố mẹ gấu dậy, mình vẫn nằm vắt ngang tay trên trán. Mẹ gấu tưởng mình lo nghĩ nên không ngủ, bà gọi mình dậy. Bà nói: "Cháu dậy ăn sáng rồi sang nhà bác với cô. Con trai bác ấy nó tai nạn mà không chịu nói từ tối qua. Cháu sang bắt chuyện làm quen mày ra thanh niên với nhau, nó mở lòng với cháu." Sau gần một đêm suy nghĩ, mình nhận ra con chết trôi chưa về, chưa hề đi đâu cả. Nó vẫn hiện hữu và quan trọng là đang trong thân xác gấu mình. Giờ việc cần nhất là lấy chiếc gương bát quái đã tiễn lão Trung về bên kia thế giới. Giờ phải chuồn về. Nhưng mà nói thế nào bây giờ? Nó tỏ ra chắc chắn bố mẹ gấu không tin. Mà tin sẽ giải thích ra sao về con chết trôi? Ông bà lo lắng lại cho gấu đi viện, thì không thể sử dụng gương bát quái ở nơi tụ họp của quỷ dữ và vong linh nơi đấy. Mình nghĩ thôi cứ sang nhà thằng kia rồi tính sau. Mình trả lời: "Vâng, cô cứ kệ cháu. Cháu giúp được gì cho cô chú và các bác là cháu vui rồi." Mẹ gấu lên tiếng: "Ờ, thế đi ăn đi, rồi lấy xe cho cô sang đó nhé." "Vâng ạ." Bạn đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Ăn uống xong xuôi, mẹ gấu vào xem gấu thế nào, chuẩn bị hoa quả sang cho thằng anh họ của gấu. Tiện lúc rảnh, mình lẻn ra vườn nơi gấu hồi hôm qua. Vũng nước xanh gì vẩn vẩn, nước sông trong vực của chùa ông đây mà. Xong xuôi tất cả, mình lái xe đưa mẹ gấu sang nhà bác. Gạt chân trống để xe ngoài cổng, vừa bước chân vào đến cổng, mình nghe tiếng chửi thề, tiếng xôn xao của bọn thanh niên trong nhà. "Giờ đưa tao ra đấy, tao phải tìm được hai thằng chó đấy." "Nào bình tĩnh đi, nhìn cái bản mặt mày đi đâu được, chưa đủ sướng hả? Mày cứ ngồi đây, nói bọn tao nghe, nó nhìn như thế nào, tên tuổi địa chỉ sao?" Vừa hay mình đi đến cửa chính, đang khệ nệ, xách hoa quả, thì nhìn thấy trong nhà một thằng đang ngồi khoanh chân chỗm trệ trên cái ghế lim, mặt dán bằng băng dính, cởi trần, trên mạng sườn đang dán cao hay dán cái gì trắng trắng. "Nhìn nó giống thằng... à, thằng chó kia." Mình nghe nó nói thế, tưởng nó chửi ai trong nhà cơ. Rồi dầm một cái thùng đựng điếu chế từ can dầu to bay vù ra gần vào mặt mình. Bấm bụng nghĩ thằng nào bất cẩn thế. Vừa ngẩng mặt lên là cái thằng mình với Thọ quần nhau hôm qua. Mình vứt vội làn hoa quả, chạy bán sống bán chết ra cổng, bỏ lại đằng sau tiếng điếu cày trên tay thằng đấy đang xé gió sau gáy. Chạy ra đến đường chính gần cổng làng, mình bấm số gọi thằng Thọ đến đón, vừa tránh mặt lũ thằng kia, vừa có lý do về lấy gương bát quái. Ngồi đợi trong nỗi thấp thỏm vừa sợ hãi, gần tiếng sau thấy mặt thằng Thọ đến đón mình. Hai thằng vừa đi đường, mình vừa thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho nó nghe. Mặt nó biến sắc theo từng câu mình nói. Thoát cái đã lên cầu vượt chuẩn bị về đến nhà, y ạch leo dốc thì cùng chiều xe mình có chiếc ba chân chở đất đá hay sao, vừa chạy vừa phành phạch. Ôi, bánh xe sau bị lò cả lốp ra. Mình giục thằng Thọ đi nhanh, đi song song thế này nguy hiểm. Nó ậm ừ vặn ga, xe mình gắn máy chuẩn bị vượt thì thằng Thọ khựng lại. Mình mới nói: "Ơ kìa, vượt lên đi mày, nhanh lên, mày không nhìn thấy cái lốp xe kìa? Đằng trước có xe máy kìa, xa quá tao không vượt được." Rõ ràng đằng trước không có một người nào, chứ đừng nói đến xe. Mình ngồi sau cô dướn người nhìn, không hề có một ai phía trước. Bỗng xe giật đoàng một tiếng, chiếc bánh sau xe tải sát với xe bọn mình bỗng nổ, tiếng do khí nén trong lốp bật ra kinh hồn. Tai mình ù đi, chiếc xe tải khẽ nảy mé phải lên, xe mình bị đẩy bật về phía cạnh lan can cầu. Thằng Thọ bị hơi trong lốp xe tải, bật ra khỏi xe máy, bắn về phía lan can. Mắt Bình đen sầm lại. Vì áp suất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net